Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, đào chân tướng. Chúng ta nhất chuyên nghiệp. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Hyakun sáng ngày thứ hai sáng sớm cũng đã rời giường. Gõ gõ Lorelai môn, chuẩn bị gọi Lorelai cùng đi ăn điểm tâm. Nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Người cũng không trong phòng. Thế là Hyakun cũng không có suy nghĩ nhiều. Một người đi vào trung tâm Pokemon phòng ăn. Điểm một phần bữa sáng. Yên lặng bắt đầu ăn. Sau đó, liền nghe đến bên cạnh hai cái đồng dạng đang ăn bữa sáng người ngay tại nghị luận. Uy, người nghe nói không? Hôm qua cảnh sát bắt lấy nhiều người. Nghe nói tựa như là cái gì đội thợ săn trộm. Bọn hắn không biết lúc nào ẩn núp đến chúng ta Cinnabar Island. Sau đó hôm qua liền bị chúng ta Blaine quán chủ mang theo cảnh sát cho một nồi cho diệt đi. Người qua đường giáp nói, đã sớm nghe nói, ta còn biết cái kia đội thợ săn trộm còn giống như tuyên bố muốn dẫn bạo núi lửa. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, may mắn bị Blaine quán chủ cho dẫn người ngăn trở. Không phải, hậu quả khó mà lường được a, người qua đường ất. Tiếp tục nói, đúng thế, Blaine quán chủ không hổ là có tư lịch đạo quán huấn luyện ra. Thực lực tuyệt đối không thể nói. Lần này còn tương đương đã cứu chúng ta một mạng. Một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi Cinnabar Gym. Cảm ơn một cái Blaine, ngươi thấy thế nào? Người qua đường giáp nói tiếp. Tốt lắm, vậy còn chờ gì? Mau ăn, ăn xong lập tức đi. Người qua đường ất lập tức thúc giục nói. Hai người ăn cơm tốc độ rõ ràng tăng tốc. Chỉ chốc lát liền ăn điểm tâm xong. Sau đó liền đứng dậy đi ra trung tâm Pokemon. Hyakun nhìn xem hai người vội vã đi ra trung tâm Pokemon. Cười khẽ một tiếng lắc đầu. Hoàn toàn không nghĩ tới trong vòng một đêm, Blaine đã thành nhân vật anh hùng. Thật đúng là không biết nên nói cái gì. Thế là đành phải tiếp tục hưởng dụng chính mình bữa sáng. Lúc này, một cái bọc lấy áo khoác, mang theo mũ trùm, trên mặt còn mang theo một bộ kính râm lớn người đi đến. Mới vừa vào tới cái này người liền phát hiện Hyakun. Sau đó hơi sững sờ. Sau đó liền bước nhanh hướng Hyakun đi tới. Ngồi xuống Hyakun đối diện. Người là, xin hỏi có chuyện gì không? Hyakun nhìn xem kiện hàng này cực kỳ chặt chẽ. Lại đột nhiên ở giữa ngồi ở trước mặt mình người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đối diện người kia không có trả lời, mà là đưa tay đem chính mình kính râm lấy xuống. Hạ, bá, vừa nhìn thấy đối diện người kia chân chính gương mặt, Hyakun lập tức lên tiếng kinh hô. Xuyệt, nói nhỏ chút âm, không phải ta liền bị người khác phát hiện. Blaine vội vàng hướng Hyakun làm ra hư thanh tư thế. Quay đầu nhìn một chút chung quanh, phát hiện cũng không có những người khác mới chậm một hơi. Một lần nữa đem kính râm đeo lên. Blaine, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn mặc thành cái dạng này. Hyakun thấp giọng nhìn xem Blaine cái này một thân khoa trương trang phục hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi. Các ngươi đêm qua làm đống kia chuyện tốt. Cuối cùng cảnh sát đành phải đem công lao toàn bộ quy kết đến trên người của ta. Ta có thể làm sao? Vì bảo hộ các ngươi, ta cũng chỉ có thể nhận. Cũng bởi vì dạng này, ta hiện tại ra cửa đều muốn đem chính mình ăn mặc cực kỳ chặt chẽ. Liền cùng làm tặc, đơn giản quá thống khổ. Blaine một mặt bi phẫn hướng Hyakun tố khổ. Hyakun nghe về sau cũng chỉ có thể ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Sau đó lập lòe mà hỏi. Cái kia Blaine, ngươi lần này tới tìm ta lại là cái gì ý tứ nha? Blaine cách kính râm nhìn chằm chằm Hyakun một chút. Cuối cùng mới sâu kín nói, ta dự định rời đi đoạn thời gian này, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, ta quyết định ra ngoài tránh một chút, bởi vì ta lo lắng sẽ bị đám người kia trả đũa. Cho nên ta mới đến tìm ngươi, muốn cho ngươi giới thiệu cho ta một chút, ta muốn gia nhập tổ chức của các ngươi tổ chức hẳn là cũng cần giống ta dạng này nhân viên nghiên cứu đi. Các ngươi đem nghiên cứu của ta công trình đều cho hủy đi. Nhưng là nghiên cứu tư liệu các ngươi hẳn là còn sẽ có giữ lại. cho nên ta muốn đi các ngươi nơi đó tiếp tục nghiên cứu của ta. Hyakun nghe Blaine, hơi nhíu lên lông mày. Sau đó có chút khó khăn mà hỏi. Blaine quán chủ, những cái kia đi săn đoàn người bắt ngươi. Đến cùng là để ngươi đang làm cái gì nghiên cứu? Những cái kia nghiên cứu tư liệu chúng ta xác thực có chuẩn bị phần. Nhưng là ta cũng không có nhìn. Cũng không biết vậy có phải hay không có giá trị nghiên cứu hạng mục. Nói thật, tổ chức của chúng ta cũng mới vừa vặn cất bước. Là sẽ không đi lãng phí lực lượng. Làm một chút không có ý nghĩa nghiên cứu. Blaine trần chờ một chút. Cuối cùng duỗi cổ. Nói khẽ với Hyakun nói. Ta am hiểu nghiên cứu phương hướng là gen học. Đám kia thợ săn trộm đem ta bắt lấy. Cũng là tại để cho ta nghiên cứu làm sao gen nhân bản Pokemon. Chỉ cần có gen nhân bản kỹ thuật, bọn hắn liền có thể nghĩ chế tạo nhiều ít Pokemon liền biết nhiều ít Pokemon. Hoàn toàn cũng không tất yếu lại đi lãng phí thời gian bắt hoang dại. Đây chính là bọn họ khống chế ta cho bọn hắn nghiên cứu mục đích. Về phần gia nhập các ngươi tổ, trước về sau, ta có thể hay không lập tức đầu nhập nghiên cứu. Đó cũng không phải vấn đề gì. Ta hiện tại mục đích chính yếu nhất vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió. Về phần nghiên cứu sự tình, ta có thể đợi nhất đằng. Blaine nói câu nói kế tiếp. Hyakun hoàn toàn cũng không để ý đến. Trong đầu chỉ có gen nhân bản bốn chữ này đang không ngừng đang lóe lên phóng đại. Cuối cùng Hyakun trong đầu xuất hiện một con cường đại Pokemon. Mewtwo, một con cường đại gen Pokemon. Có được không có gì sánh kịp lực phá hoại. Mà tại Hyakun trong trí nhớ, Mewtwo giống như chính là Blaine dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội. Sử dụng gen nhân bản kỹ thuật cuối cùng chế tạo ra. Nghĩ tới đây, Hyakun trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Blaine nhìn thấy Hyakun lâm vào suy nghĩ. Lập tức trong lòng cũng có vẻ lo lắng. Không biết Hyakun có thể hay không đồng ý ý nguyện của mình. Nhưng cũng không dám mở miệng quấy rầy, đành phải trung thực ngồi, lẳng lặng chờ lấy Hyakun đáp lại. Ai, mặc dù không biết ta quyết định này có chính xác hay không, nhưng là dù sao cũng là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Ta cũng không có quyền đối đầu này sinh mệnh làm ra phán quyết. Cái này có lẽ cũng chính là vận mệnh đi. Hyakun suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói. Mewtwo xuất hiện đối đội Rocket tới nói là một trận tai nạn. Đội Rocket suy sụp có thể nói chính là từ Mewtwo sinh ra về sau bắt đầu. Hyakun vừa rồi một mực tại xoắn suýt, muốn hay không đem Mewtwo bóp chết trong trứng nước, lấy trừ hậu hoạn, nhưng cuối cùng Hyakun vẫn là từ bỏ. Chính như Hyakun nói, cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh. Bất kỳ người nào đều không có quyền lực có thể bóp chết một đầu tân sinh mệnh sinh ra. Đúng thế, ta đầu này tính mệnh rất đáng tiền. Kiến thức của ta đều là phi thường quý giá. Để cho ta gia nhập, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị a có hay không? Tiền lương có thể nói nha. Coi như không muốn tiền lương chỉ cần bao ăn bao ở cũng được nha. Blaine rõ ràng là có chút hiểu lầm Hyakun trước đó cái kia lời nói ý nghĩa. Bị Hyakun cái kia lời nói dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Đối với Hyakun nhanh chóng nói. A, cái gì? Ách, lên quán chủ ngươi đừng kích động. Ngươi mới vừa nói sự tình ta đã đồng ý. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phong thư giới thiệu. Ngươi đi Viridian City, đến đó Viridian Gym, đem ta tin giao cho nơi đó đạo quán quán chủ. Những chuyện khác cũng không cần ngươi quan tâm. Hyakun nhìn xem Blaine kích động dáng vẻ vội. Vàng để Blaine không nên kích động. Sau đó đứng dậy tìm tới sân khấu y tá Joy. Muốn giấy bút phong thư. Lại về tới trước bàn ăn. Cho Blaine viết một phong thư giới thiệu. Cuối cùng nghĩ nghĩ. Vẫn là không có có ý tốt đem không cần giao chuyện tiền lương viết lên. Sau đó đem tin chứa vào phong thư phong tốt. Giao cho Blaine trong tay. Blaine tiếp nhận phong thư về sau như nhặt được chí bảo. Liền vội vàng đứng lên đối với Hyakun nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi a Hyakun. Lần này ta an tâm. Nói ta cũng không muốn nói nhiều. Thời gian cấp bách, ta phải lập tức rời đi. có thời gian gặp lại. Nói xong, Blaine đem phong thư nhét vào trong ngực. Sau đó liền nhanh chóng rời đi trung tâm Pokemon. Hyakun quay đầu đưa mắt nhìn Blaine rời đi. Đang chuẩn bị quay đầu, liền nhìn thấy Lorelai từ ngoài cửa đi đến. Cảm nhận được ánh mắt, Lorelai cũng quay đầu nhìn thấy Hyakun. Lập tức có chút không thôi. Một mặt xoắn suýt đi tới. Ngồi xuống Hyakun đối diện. Hyakun nghi hoặc nhìn trước mắt đã hoàn toàn thay đổi Lorelai. Lúc trước một thân thanh lương trang đã biến mất không thấy gì nữa. Đã đổi lại một thân giữ ấm màu trắng tiết trang. Trên đầu còn mang theo một đỉnh lông xù màu trắng mũ. Phối hợp mái tóc dài màu đỏ rực. Cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hyakun nhìn nhập thần. Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Sau đó không xác định mở miệng hỏi. Đây là dự định trở về sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.